Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 792 thẹn thùng Lục đại nhân. Tựa hồ đối hắn hành vi cảm thấy bất mãn, Lan đại đại một cái nhảy lên, thế nhưng trực tiếp từ bồn tắm nhảy tới hắn bối thượng, Lục đại nhân. Ngươi làm gì không xem ta? Chẳng lẽ là ta không xinh đẹp? Lan đại đại ghé vào hắn bối thượng, đôi tay vòng cổ hắn, trơn bóng tú bạch đùi đẹp kẹp hắn eo, toàn bộ mềm như bông thân mình gắt gao cùng hắn bối dán ở bên nhau, sau này bối truyền đến mềm mại. Xúc cảm, lạnh Lục Dực Đình thân thể bỗng nhiên cứng đờ một chút, trên người nàng hương thơm giống như là lượn lờ sương khói, đem Lục Dực Đình cảm quan toàn bộ vây quanh. Cánh mũi gian tất cả đều là nàng hơi thở, trái tim khơi dậy nhanh hơn nhảy lên. Tựa hồ từ có ký ức bắt đầu, trái tim chưa từng có nhảy đến nhanh như vậy quá. Lục đại nhân, ngươi như thế nào không để ý tới ta? Lan đại đại đầu ghé vào Lục Dực Đình bên lỗ tai, bất mãn nói, hô hấp phun nạp chi gian, ngọt ngào hơi thở vẫn luôn trêu chọc hắn, từ cổ chỗ tự nhĩ tiêm. Thế nhưng đều lặng yên bò lên trên một tầng nhàn nhạt phấn hồng. Gì? Lục Dực Đình, người lỗ tai đỏ, Lan đại đại giống như là phát hiện tân đại lục dường như. Kinh ngạc kêu to, Lục Dực Đình, người cổ cũng đỏ. Nàng kêu đến càng thêm lớn tiếng, Lục Dực Đình tuấn lãng cương nghị mặt banh đến gắt gao mà. Rũ tại bên người tay thật mạnh nắm chặt khởi. Ẩn ẩn có thể thấy mờ u bàn tay thượng nhảy lên gân xanh, Lan đại đại. Ngươi xuống dưới, như vậy trần trụi thân thể, ghé vào một người nam nhân trên người. Thật là tâm đại có thể, thật cho rằng hắn khắc chế lực thực hảo sao, Lục đại nhân. Ngươi làm sao vậy? Lan đại đại cảm giác được hắn hơi thở tựa hồ có điểm nóng nảy. Ai, tại sao lại như vậy đâu? Lục đại nhân luôn luôn đều là một cái trầm ổn nghiêm cẩn người a. Rất ít sẽ có như vậy nóng nảy thời điểm, Lục Dực Đình nhắm mắt. Vuốt phẳng chính mình sao động nội tâm, nỗ lực bỏ qua Lan đại đại mềm mại hương thơm thân mình, ngươi xuống dưới. Ta không có việc gì, phải không? Lan đại đại hồ nghi, nhìn nhìn hắn như cũ lộ ra hồng nhạt nhĩ tiêm. Chậm rãi từ Lục Dực Đình trên người trượt xuống dưới, Lan đại đại mới từ Lục Dực Đình trên người xuống dưới, liền thấy Lục Dực Đình động tác cực nhanh, Lan đại đại thậm chí chỉ nhìn đến hư hoảng một đạo bóng dáng. Nàng trên người đã bị Lục Dực Đình cấp bọc lên đại đại khăn tắm, Lan đại đại ngoặc kép, sửng sốt một hồi lâu, mới tìm về chính mình thần trí. Nuốt nuốt nước miếng, nàng đột nhiên vẻ mặt sùng bái. Wow, Lục đại nhân ngươi thật là lợi hại. Vừa rồi kia nhất chiêu là như thế nào làm được? Giáo giáo ta bái, nhanh như vậy tốc độ. Nếu là về sau có người khi dễ nàng, dùng để đánh người, đó là tốt nhất bất quá. Người khác căn bản còn thấy không rõ nàng chiêu thức, đã bị nàng cấp tấu đến hoa rơi nước chảy. Này nhiều khốc a, không thể không nói, tiểu ma cá mạch não, cùng người khác chính là không giống nhau, Lục Dực Đình đầy đầu hắc tuyến. Này bổn cá chú ý điểm vì cái gì tổng hòa người khác không giống nhau, loại này thời điểm. Nàng không phải nên trước đem quần áo cấp mặc vào mới đúng không, tuy rằng bọc khăn tắm. Nhưng nàng hiện tại y không che thể bộ dáng, Lục Dực Đình vẫn là sẽ không xem. Trong xương cốt kia cổ chính khí cho phép, cho dù đối phương là chính mình thích nữ nhân, hắn cũng sẽ không vượt mức nửa phần. Về phòng đi mặc quần áo, hắn nói lời này khi ngữ khí phi thường đông cứng, thậm chí phiết qua đầu không đi xem nàng. Lục đại nhân, ngươi vì cái gì không xem ta? Không biết nói chuyện không xem đối phương là không lễ phép hành vi sao? Lan đại đại không cao hứng, Lục đại nhân là làm sao vậy? Từ vừa rồi bắt đầu liền không con mắt xem qua nàng, đột nhiên nàng đầu linh quang chợt lóe, nhìn Lục Dực Đình phiếm ửng đỏ cổ cùng với nhĩ tiêm. Nghiền ngẫm cười nhạt, Lục đại nhân, ngươi không phải là thẹn thùng đi, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.